Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, lương tâm xí nghiệp gia. Dương Kỳ là một vị vô cùng hợp cách xí nghiệp giám đốc điều hành. Có hắn ở thời gian bên trong, để Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc bớt đi rất nhiều công sức. Dù sao liên quan tới điện thương nghiệp thị trường cửa hàng xây, rất nhiều cụ thể chi tiết phương diện cần cực cao chuyên nghiệp tính. Vô luận là Trương Dịch vẫn là Tô Minh Ngọc đều không có tương quan kinh nghiệm. Cho nên đừng nhìn tụ bảo bồn vẫn luôn là Trương Dịch tại chủ trì đại cục. Nhưng là góp một viên gạch sự tình đều là Dương Kỳ tại chịu mệt nhọc làm lấy. Mà lại làm phi thường tốt. Bây giờ, mắt thấy tụ bảo bồn trở thành trong nước lớn nhất điện thương nghiệp xí nghiệp. Hắn hy vọng có thể đem xí nghiệp tiếp tục làm lớn làm mạnh. Trương Dịch là có thể lý giải. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Tại Dương Kỳ không hiểu ánh mắt bên trong. Trương Dịch nhìn lấy hắn, nhỏ cười nói ra ý nghĩ của mình. Ta lúc đầu chỗ lấy lựa chọn làm điện thương nghiệp, hoàn toàn chính xác có kiếm tiền mục đích ở bên trong. Nhưng là kiếm tiền, lại cũng không là toàn bộ. Dương Kỳ trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Tiếp tục nghe xuống dưới. Trương Dịch nói ra, trên cái thế giới này, thứ nhất kiếm tiền xí nghiệp đều không ngoại lệ đều là dính đến sinh kế của người dân. Cùng cuộc sống của mọi người cùng một nhịp thở, có thể kiếm được tất cả mọi người tiền, mới có thể làm hành động lớn mạnh. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn một vị hút máu, tìm kiếm nghĩ cách để dân chúng mở ra hầu bao. Làm một người mỗi ngày kiếm lời 10.000 khối thời điểm, hắn sẽ cảm thấy mình rất vui vẻ. Bởi vì hắn trong sinh hoạt đại bộ phận cần tiền tài giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Làm một người mỗi ngày có thể kiếm lời 100 vạn khối thời điểm, hắn sẽ biến vô cùng hạnh phúc, bởi vì của cải của hắn cơ hồ có thể đạt được mình muốn hết thảy. Thế nhưng là, làm một người mỗi ngày có thể kiếm lời 1 ức thời điểm, hắn ngược lại sẽ biến đến dễ dàng lo nghĩ, bởi vì tiền quá nhiều, liền không còn là thuộc về một mình hắn. Hắn đến cân nhắc như thế nào dùng số tiền kia đến vì xã sẽ làm ra cống hiến. Trương Dịch một phen để Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ cũng nhịn không được ngồi ngay ngắn. Hai người cau mày lâm vào trầm tư. Phen này tràn ngập triết lý lời nói. Để bọn hắn đối Trương Dịch nổi lòng tôn kính. Đồng thời bắt đầu nghĩ lại chính mình nhiều năm như vậy buôn bán làm hết thảy. Tiền tài kiếm lời lại nhiều. Cả một đời cũng xài không hết. Cho nên, ta muốn đi làm càng chuyện có ý nghĩa. Cái kia chính là cho tất cả quốc dân giành phúc lợi. Trương Dịch rót cho mình một ly trà, khẽ cười nói, đương nhiên, chỉ có bộ dạng này đi xuống, ta xí nghiệp mới có thể cùng quốc dân hình thành tốt đẹp cung ứng quan hệ. Để Thịnh Thế Tập đoàn trở thành một nhà trường thịnh bất suy xí nghiệp. Hắn dù sao không phải một cái thuần túy nhà tư bản. Theo Bần Hàn bên trong đi tới hắn, bây giờ phất nhanh về sau, tuy nhiên rất hưởng thụ cùng xa cực dục sinh hoạt. Cũng không có đánh mất rơi lương tâm của mình. Được chứng kiến hạ tầng nhân dân sinh hoạt chi gian khổ. Cũng được chứng kiến thượng tầng xã hội nhà tư bản tham lam về sau. Trương Dịch cảm thấy cần phải dựa theo bản tâm của mình hành sự. Dương Kỳ nghe xong Trương Dịch mà nói về sau, kích động hốc mắt đều đỏ lên. Thanh âm hắn có chút run rẩy đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, ngài thật sự là quá làm cho ta bội phục. Làm một cái thương nhân, tại rõ ràng có thể đạt được to lớn lợi ích tình huống dưới. Thế mà cam nguyện bỏ qua, cái này là vĩ đại bực nào phụng hiến tinh thần. Trương Dịch hiện đang sở hữu cả nước điện thương nghiệp thị trường. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý đối thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng ra tay. Liền như là đã từng tụ bảo bồn một dạng, sử dụng ngành nghề lũng đoạn địa vị đến cướp đoạt cách xù lợi ích. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn làm như thế, mà là tiếp tục duy trì chính mình sơ tâm, đem vì nước vì dân cái này mục tiêu thông suốt đi xuống. Trương Dịch khoát tay áo, mỉm cười nói, đừng đem ta nói vĩ đại như vậy. Ta kỳ thật chỉ là một người bình thường mà nói, bần thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Người nào còn không phải cái ái mộ hư vinh người, muốn kiếm lấy một số tốt danh tiếng đâu. Hắn đã hưởng thụ người giàu có niềm vui thú, là như thế làm cho người mê muội cùng đắm chìm. Nhưng là, hắn không có biến thành kim tiền người hầu, mà chính là khống chế ở của cải của chính mình, để mỗi một phân tiền đều biến đến càng thêm có ý nghĩa. Như vậy kiếm tiền mới sẽ biến tràn ngập niềm vui thú. Thế giới của hắn thủ phủ con đường, cũng sẽ biến tốt chơi. Đương nhiên, có chuyện hắn cũng không có nói cho Dương Kỳ. Điện thương nghiệp chẳng qua là hắn thành công trên đường bước đầu tiên mà thôi. Đến đón lấy muốn trở thành thế giới thủ phủ, hắn còn có càng cường đại hơn vũ khí. Cái kia chính là Nguyệt Thần, cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Mà điện thương nghiệp tập đoàn sứ mệnh, cho đến bây giờ cũng cần phải đã qua một đoạn thời gian. Tốt, đã ngươi có thể lý giải ta ý nghĩ, vậy liền không thể tốt hơn. Về sau ta sẽ lấy tập đoàn danh nghĩa tuyên bố cáo thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng thư thông. Báo, để bọn hắn yên lòng. Muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta cũng không phải là cái kế tiếp Amazon, mà chính là thuộc về quốc gia chính mình điện thương nghiệp xí nghiệp. Trương Dịch mỉm cười nói. Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, Trương Tổng ngài tất cả kế hoạch, ta đem kiên quyết chấp hành. Nói xong rồi sau chuyện này, Dương Kỳ đối với Trương Dịch sùng bái chi tình đã thăng lên đến mức cực hạn. Một cái nắm giữ vĩ đại tài hoa, cùng yêu nước thích dân tấm lòng son thiên tài, quả thực có thể dùng hoàn mỹ không một tì vết để hình dung. Mà tại Dương Kỳ xử lý thương nghiệp nhiều năm như vậy thời gian bên trong, thấy qua quá nhiều giới kinh doanh lão đại, có thể không có một cái nào không phải vì tư lợi. Có rất ít nguyện ý hy sinh của cải của chính mình vì nhân dân làm phụng hiến. Bởi vậy, mới lồi hiện ra Trương Dịch vĩ đại. Đợi đến Dương Kỳ rời đi về sau, Trương Dịch nhìn lấy chính mình lớn nhất tài giỏi bạn gái Tô Minh Ngọc. Thân thủ đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Minh Ngọc, ta ý nghĩ ngươi chống đỡ sao? Hắn mỉm cười hỏi. Tô Minh Ngọc gương mặt cảm thán, đầy mắt si mê sờ lên Trương Dịch bên mặt. Khâm phục nói, ngươi làm để cho ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trương Dịch, ngươi quá vĩ đại, kỳ thật bình thường giống như đi. Ta mình ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Trương Dịch một mặt lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là làm cái gì vét sai văn học, mà chính là đối với hắn hiện tại mà nói. Tiền, thật không phải là cái gì quá vật có giá trị. Người bình thường cũng sẽ ngẫu nhiên cứu trợ ven đường sắp chết mèo hoang. Trương Dịch cũng sẽ có chính mình lòng trắc ẩn. Chỉ bất quá đứng tại khác biệt vị trí bên trên, có thể làm sự tình thì khác nhau rất lớn. Người bình thường chỉ có thể để một cái sắp chết mèo hoang sống sót. Trương Dịch thuận miệng một cái mệnh lệnh, liền có thể để cả nước hơn 1.000 vạn điện thương nghiệp thương gia kiếm lời tiền nhiều hơn. Mấy ức người tiêu thụ tiết kiệm đại bút thường ngày chi tiêu. Bất quá người khác đương nhiên sẽ không đem mèo hoang chết sống để ở trong lòng. Lại ca tụng Trương Dịch vĩ đại. A Ngọc, đến đón lấy ngươi còn phải đi giúp ta làm một chuyện. Trương Dịch ôm Tô Minh Ngọc, khẽ cười nói. Chuyện gì? Tô Minh Ngọc nháy nháy mắt, tò mò hỏi. Ta nhìn chúng đại hạ vịnh một mảnh đất, lập tức liền muốn đấu giá. Ngươi lấy tập đoàn danh nghĩa đem nó mua lại. Đồng thời, đăng ký một nhà sinh vật chữa bệnh công ty, tên ta đều nghĩ kỹ, thì kêu Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty. Là ta cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Trương Dịch cười nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.